Tinh giới, chương 1692, tái kiến U Vương, góc truyện audio.com, bàn cổ cười khổ nói, hiện tại vấn đề là, này tên đi ra nhưng là không biết chạy đi đâu. Không biết là còn tại vạn duy chi môn bên trong vẫn là đã muốn là xa xa ly khai. Hơn nữa, cũng không biết này tên rốt cuộc là thân thể bị khác cái gì cấp chiếm vẫn là cái gì nguyên nhân. Là bị khác này nọ cấp chiếm, hơn nữa hiện tại khẳng định đã muốn là xa xa ly khai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn những lời này cũng không có nói đi ra. Bàn cổ lão ca kia chút vô thượng đại viên mãn tên đâu? Lâm Thiên nói, bàn cổ nói, trừ bỏ vài đề phòng chúng ta ở ngoài, còn lại đều là ở cố gắng phá vỡ kia đại thiên địa chú. Phòng chừng lại có 500-600 năm kia đại thiên địa chú nên có thể giải khai đi. Bọn họ tuy rằng cũng có người cho rằng khả năng này tên đã muốn là không ở vạn duy chi môn bên trong, nhưng là đại thiên địa chú vẫn là phải phá giải sau đó tìm một chút. Đúng rồi, của ngươi bản tôn là cái gì thời điểm đạt tới vô thượng cấp? Lâm Thiên nói, vài chục năm trước, 5-6 năm trong vòng, đạt tới vô thượng trung cấp hẳn là vẫn là không có gì vấn đề, vô thượng cao cấp trong lời nói, khả năng tính có vẻ cao, vô thượng đỉnh cấp khả năng tính liền có vẻ thấp. Thực không sai, trước ngươi nói 1000 năm đạt tới vô thượng cấp xem ra vẫn là có một chút điểm bảo thủ. Bàn cổ cười khẽ nói, ngươi cố lên đi tuy rằng không biết này tên là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu ngươi có thể đạt tới vô thượng đại viên mãn trong lời nói, chúng ta bên này tự bảo vệ mình vấn đề hẳn là vẫn là sẽ không quá lớn. Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca, không biết bất bàng bất xấu hiện tại như thế nào. Bàn cổ cười nói, Lâm Thiên, tuy rằng của ngươi tiến bộ là tương đương mau, nhưng là bọn họ tiến bộ kia cũng là không thể so ngươi chậm bao nhiêu a. Bọn họ đã muốn là đạt tới hồng hoang cấp ngươi tin sao? Tin, khẳng định tin, địa phủ lưu cho bọn họ kia hai cái này nọ bên trong, nhưng là đựng địa phủ lĩnh ngộ pháp tắc, bọn họ hấp thu kia hai cái này nọ lực lượng thực lực nếu tăng lên chậm mới là không bình thường. Lâm Thiên nói, không biết hiện tại đạt tới cái dạng gì bộ. Bàn cổ nói, trước một trận hai người đều là đạt tới hồng hoang viên mãn cấp tu vi, có lẽ ở ngươi đạt tới vô thượng cao cấp thời điểm bọn họ cũng là có thể đạt tới vô thượng cấp. Địa phủ đối bọn họ là thật tốt lắm a ha ha. Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca, không biết cùng địa cầu quan hệ tương đương cương vô thượng đại viên mãn cường giả có bao nhiêu? Đến phải trong đó nhất phương hủy diệt tài năng chấm dứt cừu hận có bao nhiêu? Này, hiện tại vô thượng đại viên mãn cường giả chung, có một nửa trên cơ bản là có không giải được cừu hận, cũng chính là có 15 tà hữu, một khác nửa trong lời nói, có mấy người không coi là cùng chúng ta bên này có cái gì cừu, là thuộc loại 20 phân bang. Còn có 10, nếu chúng ta bên này cường thế trong lời nói, như vậy trước kia một chút mâu thuẫn trên cơ bản sẽ không tồn tại, nhưng là nếu chúng ta bên này thế nhược tỉ như nói kia 200 nhiều vô thượng đại viên mãn cường giả trở về trong lời nói, bọn họ có lẽ không ngại đưa chúng ta đoạn đường. Bàn cổ nói, về phần tiến nhập thiên huyền tinh kia 200 nhiều vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói, trong đó đại khái có 70-80 là có thêm không giải được huyết cừu. Năm đó bọn họ còn không có tiến vào thiên huyền tinh thời điểm chúng ta một ít người quá ngày nhưng là không có hiện tại như. Góc truyện audio.com, vậy thoải mái, trốn đông trốn tây, xem như chuyện thường. Năm đó nếu không phải địa phụ là tối cường vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói, chúng ta khả năng đã sớm đã muốn là toàn chết sạch đi. Đáng tiếc sau lại địa phụ cũng là đã chết, bàn cổ than nhẹ nói. 70-80, số lượng đó là không ít a. Lâm Thiên kinh ngạc nói, bàn cổ lão ca ta thấy phải nhanh một chút đem này tên cấp tìm ra, mặc kệ bọn họ có phải hay không bị khác cái gì chiếm cứ thân thể, hiện tại trong lời nói, thực lực của bọn họ khẳng định không đến vô thượng đại viên mãn, nếu tìm ra trong lời nói, cũng có giải quyết một chút. Bàn cổ hơi hơi điểm gật đầu. Đây là chúng ta hy vọng, cũng là này khác này vô thượng đại viên mãn cường giả hy vọng, nhưng là vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm đi ra thực không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại vấn đề là cũng không biết bọn họ có phải hay không ly khai vạn duy chi môn. Tuy rằng là phái không ít người tiến vào vạn duy chi môn bên trong tìm kiếm, nhưng là ngươi cũng là rõ ràng, thực lực quá mạnh mẽ nhân tiến vào không được trong đó, mà thực lực nhược nhân, đi vào trên cơ bản cũng là không có khả năng tìm được, đi vào tìm xem chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh thôi. Lâm Thiên nói, hẳn là có thể tính một chút đi, không thể tính đi ra có phải hay không mất. Bàn cổ gật gật đầu. Tính tự nhiên là quên đi, nhưng là tính không được. Thiên thanh tử tên kia có vẻ tinh thông phương diện này hắn cũng là không có tính đi ra. Mà này khác vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói, xem bọn hắn phá giải đại thiên địa chú như vậy hăng say, phỏng chừng cũng là không có tính ra cái gì đến. Lâm Thiên, ngươi đừng cái gì cũng đừng thao tâm, vẫn là trước mau chóng tăng lên tới vô thượng đại viên mãn đi. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, text được lấy tại đây là chúng ta mấy năm nay tìm được một chút này nọ, ngươi trước dùng. Bàn cổ nói xong một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trong tay, đúng rồi ngươi tựa hồ không có gì tốt vũ khí à. Lâm Thiên tiếp nhận kia không gian giới chỉ mỉm cười lắc lắc đầu nói. Vũ khí ta là có. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động ở tay hắn trung liền xuất hiện một thanh dài chính là hơn 10 ly thức tiểu đao. Tuy rằng nhìn qua không chớp mắt nhưng là bàn cổ nhìn đến kia tiểu đao thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Lâm Thiên, nếu ta không có nhận sai trong lời nói, đây là một thanh có thể tiến hóa vũ khí đi, không sai không sai, xem nó hiện tại uy lực đã muốn là đạt tới vô thượng cấp. Bàn cổ nói này, Lâm Thiên cười khẽ nói, bàn cổ lão ca của ngươi nhãn lực rất mạnh a. Không sai, nó là một thanh có thể tiến hóa vũ khí, nay quả thật là đạt tới vô thượng cấp. Chân thật vũ trụ chung, vũ khí cấp bậc cùng tu vi cấp bậc là giống nhau. Bất nhập lưu đừng nói, đạt tới nhân cấp mới xem như nhập lưu. Phân biệt là nhân cấp vũ khí, đại địa cấp vũ khí, thiên cấp vũ khí, huyền hoàng cấp vũ khí, hồng hoàng cấp vũ khí cùng với vô thượng cấp vũ khí. Một kiện vô thượng cấp vũ khí, đó là mỗi người đều hy vọng có được nhưng là vật như vậy nhưng không phải mỗi người đều có như vậy vận khí có thể có được. Tu vi tiến bộ nhanh như vậy, còn có thể có được như vậy có thể tiến hóa vũ khí tiểu từ ngươi mệnh có phải hay không cũng quá tốt lắm một chút. Bàn cổ cảm thán nói, ngươi đã có như vậy vũ khí trong lời nói, chúng ta đây cũng sẽ không dùng tại đây phương diện cho ngươi thao tâm. Lâm Thiên mỉm cười, hiện tại tạo hóa làm. gocchuyenaudio.com cho hắn là tương đương vừa lòng, ở hồng giới thời điểm, tạo hóa tiến hóa còn cần cắn nuốt đại lượng cấp bậc cao gì đó, nhưng là hiện tại tạo hóa cũng là chỉ cần thực lực của hắn thăng chức có thể tự động tăng lên đi lên. Có thể nói, hiện tại tạo hóa mới là hoàn toàn khế hợp hắn, hắn cường, tạo hóa cũng liền càng mạnh. Đúng rồi Lâm Thiên, ta chuẩn bị ra ngoại vũ trụ mà đi, ngươi đối với đi ngoại vũ trụ có cái gì không ý kiến? Ngươi người này ngoại vũ trụ bên trong tu luyện trong lời nói cũng sẽ không so với hiện tại chậm. Thiên kiếm tôn giả bọn họ hiện tại đều đã muốn phải đi ngoại vũ trụ. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngoại vũ trụ, bàn cổ lão ca có thể hay không ta đi trước một chuyến địa pháp đại lục phong ra. Ta hai bằng hữu ở nơi nào, nếu rời đi ngoại vũ trụ trong lời nói, như vậy liền đi qua xem bọn hắn một chút. Này không có gì vấn đề. Bàn cổ nói, ngươi trước tiên ở thế giới này trông đợi nhất đợi đi. Ta đến địa pháp đại lục để lại ngươi đi ra. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bàn cổ lập tức liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Nếu là thực lực có vẻ thấp nhân theo thiên tôn đại lục hướng địa pháp đại lục mà đi nói, như vậy cần thời điểm là không ít nhưng là đối với vô thượng cấp cường giả mà nói, này cần thời gian sẽ không là như vậy hơn, chính là 10 phút thời gian, Lâm Thiên liền cảm giác nhoáng lên một cái ly khai bàn cổ thế giới. Địa pháp đại lục kia cảm giác cùng thiên tôn đại lục cấp cảm giác là hoàn toàn bất đồng, Lâm Thiên vừa ra tới, nhất thời chỉ biết tự mình hiện tại khẳng định đã muốn không ở thiên tôn đại lục mà là đến địa pháp đại lục. Ở xa xa chính là một tòa thật lớn thành thị quen thuộc cảm giác nói cho Lâm Thiên, này một thành thị chính là phong gia chỗ Phong Vân Thành. Lâm Thiên, phía trước chính là Phong Vân Thành, hẳn là mục đích của ngươi đi. Ta sẽ không tùy ngươi cùng nhau đi vào, này phụ cận không có cái gì cường giả lại đây quấy rầy ngươi. Bàn cổ nói, bàn cổ lão ca, đa tạ. Lâm Thiên nói, bàn cổ khoát tay áo. Không cần không cần, về sau không thể chúng ta vô số ức năm đều kề vai chiến đấu, điểm này tiểu mang bị cho là cái gì? Người đi qua đi tận lực mau một chút đem sự tình cấp xử lý. Lâm Thiên gật gật đầu giống như hoãn thật thật đi bước một hướng về Phong Vân Thành Phong gia phương hướng mà đi. Phong gia, lúc này cũng là gặp một chút phiền toái nhỏ. Phong Ly, ngươi vẫn là thả người đi kia tiểu tử giết ta huyết gia thiếu chủ, nếu hắn không chết ta huyết gia còn như vậy làm sao này trên địa pháp đại lục mặt sống yên. Một huyết bào lão giả cười lạnh nói, ở hắn bên người đứng vài cường giả theo kia mấy người trên người khí thế đến xem, bọn họ đều cũng có huyền hoàng cấp mạnh mẽ tu vi. Mà ở bọn họ bên người còn có không ít thiên cấp cường giả. Thúi lắm, hắn chính là nhân cấp tam giai tu vi, ngươi huyết gia thiếu chủ hội chỉ có nhân cấp tam giai tu vi. Bằng hắn tu vi, còn không có như vậy năng lực giết được ngươi huyết gia thiếu chủ đi. Phong Ly hừ lạnh nói, huyết vô kỵ ngươi này lão thất phu chớ có ở ta phong gia làm càn. Phong Ly tốt lắm, nếu nói như vậy, vậy chớ có trách ta huyết gia không khách khí. Kia huyết bào lão giả khí cực nói, chờ một chút, một đạo thanh âm lúc này vang lên kia nói chuyện là cách Phong Ly không phải quá xa một trung niên nhân, nếu Lâm Thiên ở trong này trong lời nói nhất định có thể nhận ra được người này cư nhiên là một người quen. Phong gia chủ, đa, gocchuyenaudio.com tạ Thản Hổ, Vân Lam, Ninh Sơn đa tạ các ngươi giúp đỡ, ta biết Phong gia chủ có thể giúp ta một chút, cũng là các ngươi cầu tình. Không thể bởi vì ta một người liền làm phiền hà toàn bộ Phong gia. Huyết Vô Nhai kia tiểu tử, là ta giết. Hừ, Phong Ly, nghe được đi. Hiện tại ngươi còn có cái gì nói đâu có. Mang đi, kia Huyết Bào lão giả cười lạnh nói. Không nghĩ tới, vừa đến nơi này liền thấy được như vậy vừa ra trò hay a. Ô Vương, đã lâu không thấy a. Thản nhiên thanh âm từ vươn xa gần, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở tại Phong Ly bọn họ này đại nhóm người trước mặt. Cách chương.